Tạo thần, chương 52, chân khí tầng 5, góc truyện audio.com. Chân khí trong cơ thể mênh mông, hội tụ mãnh liệt cả vào trong đan điền, một dòng nhiệt lưu hùng mạnh từ trong bụng không ngừng tuôn ra ngoài, nối đuôi nhau xuyên qua mọi kinh mạch của Hà từ lúc rời khỏi bản Long Trấn đến giờ chớp mắt đã qua 3 tháng. Trong thời gian này, Doanh Thừa Phong sống rất có quy luật. Mỗi ngày hắn đều bỏ ra một thời gian nhất định để nghiên cứu kiến thức linh văn. Kể từ khi Trầm Ngọc Kỳ đưa bộ tổng cương toàn diện cho mình, việc nghiên cứu lẫn nắm bắt kiến thức linh văn của hắn tựa như bất ngờ đột phá rất nhanh. Nếu chỉ xét về mặt lý luận, cho dù là Trương Minh Vân cũng chưa chắc đã bằng hắn. Trừ chuyện này ra, trong 3 tháng nay Doanh Thừa Phong đã hoàn thành xong nhiệm vụ khắc linh văn lên 2 bộ trường thương. Hơn thế nữa, trong 2 bộ trường thương này chỉ có một bộ được khắc linh dựa theo đồ án linh văn do Phương Hủy đưa cho mà thôi. Về phần bộ còn lại, là sản phẩm sau khi được Chí Linh cải tiến, lấy năng lực tính toán siêu đẳng của Chí Linh, một khi đã cải tạo đồ án thì luôn tốt hơn xa thứ đã học. Ít nhất trên phương diện thiết kế sáo trang sĩ cấp chỉ sợ không có bao nhiêu người hơn được nó. Có điều sau khi hoàn thành hết thảy, Doanh Thừa Phong lại gặp phải một vấn đề vô cùng khó khăn. Hắn không dám quán linh cho trường thương sáo trang. Quán linh, đây là một việc vô cùng khó. Lần trước Doanh Thừa Phong có thể quán linh thành công khôi giáp sáo trang mặc dù là do đánh bậy đánh bạ mà vô tình lĩnh ngộ được dẫn đạo thuật, nhưng nguyên nhân chính trong đó có thể ghi công cho sự trùng hợp lẫn vận khí. Còn lần này, so với khôi giáp sáo trang thì trường thương sáo trang càng thêm kinh khủng. Lấy tu vi chân khí chỉ mới ở tầng 4 thì rất khó để thành công. Cho nên, Doanh Thừa Phong dồn hết thời gian tập trung tinh thần vào việc tu luyện chân khí cố gắng để thăng tu vi lên cảnh giới cao hơn. Trời không phụ lòng người. Trải qua 3 tháng khổ tu, chân khí của hắn rốt cuộc đã đạt đến tầng thứ 4 đỉnh phong. Sau 3 ngày nghỉ ngơi và hồi phục, tâm tình Doanh Thừa Phong trầm xuống, bắt đầu dùng 2 viên thượng phẩm dưỡng sinh đan để đánh sâu vào chân khí tầng thứ 5. Chân khí mỗi một lần lên cấp thì đan điền cũng theo đó mở rộng hơn rất nhiều. Chỉ có phát triển phẩm chất đan điền thì chân khí mới càng mạnh mẽ. 3 tháng trước lúc Doanh Thừa Phong trùng kích vào chân khí tầng 4, hắn chỉ dám dùng vẻn vẹn một viên thượng phẩm dưỡng sinh đan thôi. Nhưng trải qua 3 tháng tu luyện, lực miễn dịch đan dược của hắn đã nâng lên một tầm cao mới. Cho nên mặc dù lúc này dùng 2 viên thượng phẩm dưỡng sinh đan, nhiệt lưu trong kinh mạch dù khổng lồ đến đỗi không cách nào hình dung nổi, thế nhưng hắn vẫn cắn chặt răng chịu đựng. Có câu, tập mãi thành thói quen, tự nhiên thành bản năng. Trải qua vô số lần bị dược lực mãnh liệt của đan dược trùng kích, kinh mạch của Doanh Thừa Phong đã dị thường bền dẻo vượt xa những võ sĩ cùng cấp, thậm chí có đẳng cấp cao hơn. Đây tất nhiên không chỉ liên quan hệ đến mỗi việc thích ứng. Trước kia, phần lớn dược lực đã hóa thành chân khí nhưng vẫn có một phần nguyên vẹn tán khắp thân thể, khiến cho mọi bộ phận của hắn dần trở nên cường tráng hơn. Có điều loại biến hóa này cũng không rõ ràng, vì thế Doanh Thừa Phong cũng không để ý đến thôi. Bốp bốp bốp, theo một dòng nhiệt lưu tràn vào, đan điền cũng dần phát triển lên. Vô luận là đan điền hay chân khí bên trong đều đang trong trạng thái hỗn loạn. Góc truyện audio.com. Có điều Doanh Thừa Phong của ngày hôm nay đã rất quen thuộc với trạng thái này. Thân hình hắn bình ổn bất động như núi, mặc cho chân khí bên trong đan điền làm mưa làm gió, hắn vẫn bình tĩnh xem như không có gì. Không biết qua bao lâu, rốt cục những cơn sóng nhiệt trùng điệp đã có xu hướng yếu bớt. Hiệu lực của 2 viên thượng phẩm dưỡng sinh đan vốn rất mạnh mẽ không gì sánh được, nhưng chung quy vẫn có cực hạn. Không hổ danh là thượng phẩm dưỡng sinh đan, hơn nữa còn là một lần 2 khỏa. Dược lực hùng hậu của chúng đã đủ cho Doanh Thừa Phong nghịch thiên cải mệnh. Toàn bộ đan điền khẽ rung lên, Doanh Thừa Phong cảm giác đan điền bên trong cơ thể mình như được tráng thêm một lớp bảo vệ chắc chắn, không thể công phá. Cuối cùng, cảm giác mãnh liệt khiến người ta run rẩy hít thở không thông rốt cuộc đã bình ổn trở lại. Một niềm vui sướng dâng lên trong lòng, Doanh Thừa Phong dựa vào kinh nghiệm của mình biết được hắn đã cải tạo đan điền thành công. Sau khi cải tạo đan điền xong, chân khí bên trong bắt đầu biến hóa tích cực. Tất cả chân khí đều tự động áp xúc lại, vốn cảm giác lực lượng tràn trề trong nháy mắt đã suy yếu, rất nhanh lại sinh ra sự hụt hẫng. Doanh Thừa Phong thở phào nhẹ nhõm, hắn mở mắt ra. Tầng thứ 5, rốt cuộc chân khí của hắn đã tấn thăng lên tầng thứ 5. Tất cả đệ tử của Doanh Lợi Đức ngoại trừ 3 huynh đệ Doanh Hải Đào thì những người còn lại chỉ có chân khí tầng 5 là cao nhất. Tuy nhiên 2 vị sư huynh mà chân khí đạt tới tầng 5 đều trải qua 5-6 năm khổ tu. Còn hắn bằng vào vô số đan dược chỉ trong vòng 1 năm chân khí từ tầng 1 đã nhảy vọt lên cảnh giới tầng 5. Khẽ siết 2 nắm tay rồi thả lỏng, cảm thụ được lực lượng cường đại bên trong cơ thể, trong lòng hắn tràn đầy phấn chấn. Nhoáng một cái thân hình hắn đã như bay ra khỏi nhà. bộ pháp quỷ ảnh, bộ chiến kỹ này hắn đã tu luyện tới trình độ lô hỏa thuần thanh. Mặc dù nói như vậy khiến người ta kinh ngạc lẫn khinh thường, nhưng hắn chỉ dùng có 3 tháng để tu luyện tới cảnh giới ấy. Có chí linh không chỉ giúp hắn có ưu thế về việc tiếp thu kiến thức linh văn một cách nhanh chóng, ngay cả học tập chiến kỹ cũng rất thành thạo. Phóng như bay đến bên cạnh dòng suối nhỏ, Doanh Thừa Phong không dừng lại mà tiếp tục đi tới. Chốc lát sau, hắn đã tiến vào sâu trong rừng rậm sau cái thôn. Bỗng nhiên hai chân của hắn phình lên, trong nháy mắt đã lớn hơn gấp đôi. Cùng lúc đó, thân hình hắn biến mất ngay lập tức rồi bất ngờ xuất hiện ngoài mấy trượng tựa như quỷ mị. Ủa, Doanh Thừa Phong tức thời kinh hô, hắn ngừng lại quay đầu về xem. Khi chân khí tấn thăng tới tầng thứ 5, lúc thi triển thuật di hình hoán vị thì hắn phát hiện ra một chuyện ngoài mong đợi. Sự tiêu hao chân khí của hắn cũng gia tăng theo việc đề thăng tu vi. Nó có nghĩa, một khi thi triển bộ pháp chiến kỹ di hình hoán vị đặc thù này, tốc độ tiêu hao chân khí của hắn sẽ tỷ lệ thuận với việc thực lực. Thay vào đó, hắn có thể thuấn di đến khoảng cách xa hơn rất nhiều. So với lúc chân khí tầng 4 thì phải hơn gấp đôi. Cảm thụ được chênh lệch quá lớn giữa hai cảnh giới, Doanh Thừa Phong cười khổ. Xem ra cho dù hắn đạt đến cảnh giới nào thì cũng không thể tùy ý vận dụng chiến kỹ này. Lắc đầu, Doanh Thừa Phong xuống tấn vững vàng. Hắn quát khẽ, chân khí trong cơ thể bốc lên rồi theo nắm đấm tuôn ra mãnh liệt. Đùng, một quyền đánh ra đầy mạnh mẽ xé rách không khí, phát ra tiếng rít xé gió sắc nhọn. Góc truyện audio.com, Doanh Thừa Phong khẽ nhướng mày, tương đối hài lòng đối với một quyền đầy uy lực này. Uy lực của một quyền này tuyệt đối thể hiện sự hùng mạnh của chân khí tầng 5. Khẽ hít sâu, hắn dần dần ổn định chân khí trong cơ thể. Hay, đột nhiên hắn khẽ quát lên, lần lượt đánh hai quyền về phía trước. Quyền thì vẫn tràn đầy sức mạnh như trước, nhưng nó lại mang theo một luồng sóng khí nóng rực chết người. Hỏa diễm quyền pháp, đây chính là hỏa diễm quyền pháp hắn đoạt được trên thi thể cổ chân. Mặc dù quyền pháp này có uy lực thấp nhất trong 3 bản bí tịch, nhưng đối với người không có quyền thuật phòng thân như Doanh Thừa Phong thì có còn hơn không? Dòng khí nóng rực quanh quẩn trong hư không tạo thành một cơn nhiệt phong, khiến cho nhiệt độ không khí xung quanh chợt tăng vùn vụt. Không những thế, thậm chí cả những lá khô bắt đầu từ từ xoắn lại, càng thêm có dấu hiệu sắp sửa lìa cành. Hỏa diễm quyền pháp phóng thích chân khí ra ngoài thông qua kinh mạch trong cơ thể, nhanh chóng tạo thành một lực lượng đặc thù nào đó. Loại lực lượng này có thể hấp dẫn nặng hệ hỏa trong không khí, tạo thành một không gian cháy bỏng đầy quỷ dị. Ngày trước khi Doanh Thừa Phong đối chiến với cổ chân cũng đã nếm đủ mùi đau khổ của bộ quyền pháp này. Hay, hay, hay, thân hình Doanh Thừa Phong nhoáng lên như điện, bước đi uyển chuyển như long xà, mạnh mẽ và đầy uy vũ. Trong tay hắn là ngọn lửa mang khí tức vô cùng tinh thuần, giống như đang giơ cao hai cột lửa khổng lồ có lực phá hoại vô cùng khủng khiếp. Cuối cùng hắn thét to một tiếng, hai quyền chạm nhau, phân ra nửa vòng rồi đánh mạnh. Hai nắm đấm được ngưng tụ lực lượng hệ hỏa từ trong cơ thể bạo xuất mà ra. Một quả cầu lửa đột nhiên xuất hiện từ giữa hai quyền rồi phóng ra ngoài. Nó mang theo nhiệt độ mãnh liệt không gì sánh nổi, một khi phóng ra, dường như nó có thể tạo thành sức mạnh hủy diệt đốt hết mọi thứ ngay tức khắc. A, hỏa cầu xuyên qua một cây đại thụ, nó cũng không ngã xuống, có điều trên thân cây lại xuất hiện một lỗ thủng hình nắm tay, hơn nữa xung quanh cái lỗ này bốc lên khói đen dày đặc, bề mặt lại cháy thành than đen kịt khiến lòng người hoảng sợ. Mà viên cầu lửa còn sót lại đã sớm bay xuyên qua lỗ thủng. A, hỏa cầu xuyên tiếp qua cây đại thụ thứ hai tạo thành kết quả giống như trước, cho đến khi va mạnh vào cây thứ ba mới ngừng lại được. Có điều, hỏa cầu nọ dù không xuyên thủng đại thụ nhưng vẫn để lại một dấu quyền cháy đen. Doanh Thừa Phong sững sờ hồi lâu, hắn hú lên một tiếng quái dị, lập tức đeo bao tay vào rồi nhào tới. Thân hình còn chưa hết đà thì hắn đã vận chân khí lên, quanh người tức thời bốc lên một dòng khí lạnh tựa hàn băng. Ngọn lửa trên cây đại thụ này lập tức trở nên nhạt hẳn xuống. Doanh Thừa Phong xua tay liên tục, nhanh chóng dập tắt ngọn lửa này một cách thuần thục. Hắn thở hắt ra, trong mắt hiện lên một vẻ hoảng sợ. Hỏa diễm quyền pháp, loại chiến kỹ mà ban đầu hắn cho là vô ích, vậy mà giờ đây lại có uy năng hùng mạnh đến như vậy. Khách chương.